tin vào tình yêu lần nữa. Chương 46, giờ trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Ken Yuri Rulia vẫn đến lớp như bình thường. Rulia thấy Ken đến thì mau chóng đi đến bàn học của anh nói chuyện, hay nói đúng hơn là nửa đầu cuộc trò chuyện hầu như là cuộc độc thoại của Rulia, còn nửa cuộc nói chuyện sau thì giống đang cãi vã nhau hơn là nói chuyện, cả lớp ai cùng bàn tán xôn xao. Đúng lúc này Yumi cùng Yuri bước vào lớp. Ken đứng dậy ra khỏi chỗ ngó lơ Rulia luôn mà đi thẳng về phía Yuri nói chuyện. Yumi và Yuri vì mới vừa đến nên không biết chuyện cãi nhau của Rulia và Ken nên vẫn bình thường như mọi ngày mà về chỗ, nhưng Yumi thì thấy rất lạ vì cảm thấy không khí trong lớp đang vô cùng căng thẳng, còn Yuri thì đại khái cũng đã biết chuyện gì xảy ra, hay nói cách khác thì nó là nằm trong kế hoạch của cô. Vì vậy Yuri cố tình châm thêm dầu vào lửa bằng cách nói chuyện vui vẻ với Ken nhằm khiến Rulia nhìn thấy mà tức giận, còn Yumi thì không hiểu sao Yuri lại nhanh chóng có thể nói chuyện vui vẻ với Ken như vậy. Ken thì lại thấy trong lòng vui vì Yuri đã không vì chuyện ngày hôm qua mà giận anh. Rulia vì mới cãi nhau với Ken xong nên đang rất bực bội trong lòng, đã vậy lại còn nhìn thấy cảnh Yuri và Ken nói chuyện vui vẻ với nhau nên đã tức giận đi ra khỏi lớp. Lúc đi đến cửa, Rulia còn xô hai bạn nữ bị ngã chảy hết tay và đầu gối. Yuri thấy vậy thì thầm mỉm cười vì cô biết kế hoạch của cô lại thêm một bước thành công, còn Ken thì cũng mặc kệ coi như không có gì, chỉ có mỗi Yumi là không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Rulia đi ra khỏi lớp thì chạy xuống nhà để xe của trường, gọi điện thoại cho lái xe của cô tới và gọi điện thoại cho ba mình để nhờ ba cô dạy cho Yuri một bài học, nhưng ba cô lại nói là nên bình tĩnh không nên nóng vội nên cô đã gọi điện cho mấy tên côn đồ và thuê bọn chúng bắt cóc Yuri. Sau một ngày học ở trường, các tin tức của ngày học hôm nay bỗng dưng nhiều hẳn và những tin đồn này đều là xuất phát từ Ken, nào là chuyện hoàng tử Ken và công chúa Rulia cãi nhau, nào là hoàng tử đang quen với nữ thần nhà nghèo Yuri, tin Yuri đang quen với Ken chẳng qua là vì bọn họ thấy Ken cả ngày hôm nay đều đi cùng Yuri, thậm chí còn ăn cùng Yuri và Yumi. Tin đồn càng lớn thì số lượng người biết cũng càng tăng dần nên vì vậy dù không ở trường nhưng Rulia vẫn biết vập những tin đồn kia, vì thế Rulia rất tức giận nói bọn người cô thuê nhanh chóng ra tay. Khi ra đến cổng trường, Ken ngỏ ý muốn chờ Yuri về nhà nhưng Yuri từ chối nói Ken chờ Yumi về giúp cô, còn cô thì còn một số việc cần phải làm nên không thích hợp đi chung với Ken. Khi cô đi được một đoạn thì có một bàn tay cầm chiếc khăn màu trắng đưa tay từ phía sau ra bịt miệng cô, chiếc khăn này có chứa thuốc mê và cô biết điều đó nên đã nhanh chóng nín thở và giả vờ ngất đi để xem chuyện gì tiếp đến sẽ xảy ra với cô. Chiếc xe chở cô ra một nhà kho ở ngoại thành, nơi đây khá là vắng vẻ, cô được khiêng xuống và trói lại ở một cái ghế, sau đó cô từ từ mở mắt ra thì thấy Rulia đang đứng nhìn cô mỉm cười. Rulia thấy Yuri tỉnh dậy thì tiến dần lại phía Yuri mà cười nói. Cô không ngờ là sẽ xảy ra chuyện này phải không, ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả cho việc dám cướp đi những gì là của tôi, hay dám động cũng như làm trái ý tôi sẽ có kết quả như thế nào. Để tôi xem sau ngày hôm nay cô sẽ khóc lóc đau khổ như thế nào, để xem cô còn dám bám theo anh Ken nữa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thì ra cô cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi sao, hèn hạ và bất lực tới nỗi phải giở trò này ra sao, hóa ra cô còn tầm thường hơn những gì tôi nghĩ, có vẻ như tôi đã đánh giá cao cô rồi. Mà không biết cô còn nhớ không, rằng tôi đã từng nói với cô là đừng có động vào tôi, nếu không có sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ, nhưng có vẻ như cô không xem lời nói của tôi ra gì rồi. Yuri nói một cách giễu cợt và mỉa mai. Bố, Rulia tát Yuri một cái sau đó lườm Yuri và nói. Cô câm miệng lại đi, để xem sau những chuyện sắp xảy tới với cô còn có thể nói những lời này nữa không, tôi sẽ cho cô biết cảm giác sống không bằng chết nó là như thế nào. Sau đó Rulia đi ra ngoài và lái xe rời khỏi. Lúc này bọn côn đồ kia đi vào cười và nhìn cô bằng những cặp mắt vô cùng dơ bẩn. Thật không ngờ cuộc làm ăn này lại hời như vậy, không những được tiền mà còn được chơi cùng với một cô em xinh tươi như hoa như ngọc thế này, thật là may mắn. Bọn người vô lại đang cười nói thì Yuri chợt mỉm cười và cô nhanh chóng dùng đôi tay đang bị trói uốn lượn vài lần thì nút dây trói đã được mở, tất cả chỉ mất đúng 3s. Sau đó cô đứng dậy và tiến lại lũ người kia và chỉ sau 30s thì 5-6 tên côn đồ kia đã ngã xuống đất, sự việc xảy ra nhanh tới nỗi chính bọn chúng còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã bị đánh rồi. Lúc này Yuri đứng yên lặng nhìn ra phái cửa và cười chỉ với nửa miệng và nói. Du, Ly, à cô và ba của cô thật giống nhau, lúc nào các người cũng chỉ biết làm những chuyện bẩn thỉu và lén lút như vậy, lần này tôi sẽ trả hết những món quà mà ba con các người đã tặng cho tôi và gia đình của tôi. Sau đó Yuri gọi điện thoại và nói chuyện gì đó với người ở bên kia điện thoại. Còn Julia thì sau khi rời khỏi thì vui vẻ mà vào bar cùng uống rượu với tụi bạn mà không hề hay biết rằng bản thân sắp gặp chuyện chẳng lành. Đến sang ngày hôm sau, Julia vui vẻ đến trường nhưng khi cô vừa bước vào lớp thì niềm vui đó đã biến mất mà thay vào đó là tức giận vì đập vào trước mắt cô là khung cảnh Yuri và Ken đang nói chuyện trông rất thân thiết với nhau. Julia nhanh chóng tiến lại trước mặt Yuri mà hét lên với Yuri. Cô vẫn chưa biết sợ là gì đúng không, cô vẫn còn mặt dày mà nói chuyện với anh Ken sao hả? Này, cô thôi được rồi đó, người mặt dày ở đây là cô chứ không phải Yuri, cô biến đi chỗ khác dùm tôi cái, nhìn thật là chướng mắt. Ken lạnh lùng nói, anh, sao anh lại nói vậy với em chứ, em dù sao cũng là. Julia đang nói thì bị Ken ngắt lời, cô chả là cái thá gì đối với tôi cả, vợ chưa cưới ư, cô nằm mơ đi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ lấy cô đâu, tôi khuyên cô nên chấm dứt giấc mộng của mình đi. Ken trừng mắt nhìn Julia, anh chỉ vì con nhỏ này, chỉ tay vào Yuri, mà đối xử với em như vậy, còn dám cãi lời ba anh nữa, anh không sợ ba anh cờ trách anh sao? Julia rơm rớm nước mắt nhìn Ken, ba tôi ư, ông ta không có quyền làm ba tôi. Tôi nói cho cô biết, ông ta không xứng làm ba tôi, ông ta không có quyền làm ba tôi. Cô đừng có lấy ba tôi ra dọa tôi, giờ bảo tôi đứng lên chống lại ông ấy giúp Yuri tôi cũng làm chứ đừng nói đến chuyện cãi lời ông ta. Còn bây giờ thì cô cút ngay khỏi chỗ này cho tôi. Ken tức giận nói với Julia. Sau đó Julia đi về chỗ mình, nhưng khi mới đi được vài bước thì Yuri kêu lại và nói với Julia một câu. Cảm ơn cậu về món quà hôm qua, vì vậy mình sẽ trả lại cho cậu sớm thôi, cậu đừng lo là mình bị thiệt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tiếng chuông trường cũng reo lên, Ken, Yumi và Julia cũng đi về chỗ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào thông báo với lớp rằng nhà trường tổ chức một sự kiện là sẽ đến thăm nhà bạn trong lớp để ăn uống, giúp đỡ nên cả lớp sẽ phải chọn ra nhà một người để đến. Lúc đầu cả lớp ai cũng chọn nhà Ken và Julia nhưng sau đó như mưu tính chuyện gì Julia đã đứng lên và nói với cô cũng như cả lớp rằng cô ta chọn nhà của Yuri. Thưa cô, sự kiện lần này chủ yếu là muốn cả lớp được gần gũi với nhau vì vậy em nghĩ nên đến nhà bạn Yuri vì nhà bạn ấy có vẻ như lớp ta chưa ai biết, nhà em với nhà Kento thì ai cũng đã biết vậy sao chúng ta không đến nhà Yuri để có gì giúp đỡ gia đình bạn ấy và giúp bạn ấy làm quen với mọi người vì có vẻ bạn ấy không được hòa đồng với các bạn trong lớp cho lắm. Cô thấy cũng có lý nên hỏi ý kiến Yuri xem có được không, Yuri thì mỉm cười nhìn mọi người. Julia thì đang cười thầm và nghĩ, nhà cô ta nghèo như vậy ắt hẳn khi cả lớp đến ngồi nhà rách dưới của cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ xấu hổ tới chết đây. Còn Ken thì thấy cũng hay vì nhân dịp này anh cũng có thể biết được nhà của cô ở đâu, lâu này anh vẫn không biết. Yumi thì lo lắng cho Yuri vì cô biết Julia làm điều này cũng chẳng có gì gọi là ý tốt. Còn đám người trong lớp thì bàn ra tán vào, cách chương.